chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3780, chương 3690, cho cha vợ chọn lễ vật. Mênh mông trên biển Đông, một chiếc thuyền cá vừa vặn dẹp xong sau cùng một tấm lưới. Đại gia hỏa làm xong đều ngồi tại bong tàu, có hút thuốc, có vụng trộm mẫn lấy tửu. Có thảo luận cái này trên bờ hộp đêm nữ nhân, có đang bàn luận lý tưởng mình, bầu không khí mười phần hòa hợp. Thuyền trưởng lão đầu nhìn lấy tình cảnh này, khóe miệng hơi hơi dương lên, điều chỉnh góc độ trở về địa điểm xuất phát. Hải ca, giống như đại học đều nghỉ đi, cái gì thời điểm ước ngươi cái kia muội tử đi ra ngoài chơi a? Lão thất trong tay cầm một cái chai rượu, nháy mắt ra hiệu làm đối với tựa ở trên lan can Khương Hải nói ra. Khương Hải khẽ cười nói, còn không đem tửu giấu đi, bị thuyền trưởng phát hiện ngươi thì xong. Không sợ, dù sao ta nơi này đựng là nước. Lão thất cười hắc hắc nói. Khương Hải ngoặc kép. Lúc này lão thuyền trưởng thanh âm truyền đến, lão thất, bò tới đây cho lão tử. Lão thất thể cốt lắc một cái, mặt như xanh sao, trong miệng lẩm bẩm một câu. Dựa vào, hắn cúi đầu hướng buồng lái đi đến. Người chung quanh thấy thế đều cười. Khương Hải cười cười, trong lòng suy nghĩ một người. Thuyền cập bờ, Khương Hải liền vội vàng rời đi. Lão thuyền trưởng cùng lão ngư dân thấy thế đều sẽ tâm cười một tiếng, không thèm quan tâm hắn. Từ khi một lần kia gặp gỡ, Khương Hải phát hiện mình đối Chu Thiển Vũ động tâm, mà lại là đã xảy ra là không thể ngăn cản loại kia. Suy nghĩ một chút, Nhất Hải chi chủ thế mà lần đối một cái trần thế nữ tử thư thái, cái này muốn nói ra đi sợ tứ hải bát hoang người đều hội chế nhạo, nhưng hắn cũng là khống chế không nổi đầu mình, thỉnh thoảng muốn đi muốn nàng. Trong bất chi bất giác, hắn liền đi đến cửa đông trước. Bây giờ đang là nghỉ hè, cho nên ra ra vào vào người thiếu không ít. Không bao lâu, hắn đã nhìn thấy một người mặc quần bò ngắn, trên người mặc màu trắng áo thun muội tử hướng nàng đi tới. Nàng toàn thân trên dưới đều tản ra thanh xuân sức sống, hấp dẫn lấy ánh mắt của hắn. Cái gì thời điểm đến? Chu Thiển Vũ lôi kéo chính mình túi sách nhỏ cười nói, đôi mắt như một vòng trăng tròn. Khương Hải trong bình tĩnh tâm nhấc lên một tầng gợn sóng, khóe miệng của hắn không tự chủ được hơi hơi dương lên. Vừa tới, nói cho ngươi một tin tức tốt, cha ta để cho ta mang ngươi trở về. Chu Thiển Vũ áp vào Khương Hải bên người, kéo cánh tay hắn. Khương Hải băng lãnh đôi mắt lóe qua vẻ vui mừng. Tốt. Tuy nhiên Khương Hải hồi phục đến rất bình thản, nhưng là trong lòng vẫn là không khỏi kích động. Xấu nàng dâu rốt cục muốn gặp cha mẹ chồng. A, tại sao là xấu nàng dâu? Hai người đi một hồi, Khương Hải dừng lại sờ lấy chính mình cái ót, cười nói, Cạn Vũ, ngươi cảm thấy ta cái kia mang cái gì đi? Chu Thiển Vũ coi là Khương Hải rất bình tĩnh, không nghĩ tới vừa mở miệng liền để hắn hiện nguyên hình. Phốp, Chu Thiển Vũ che miệng cười nói, cha ta hắn ưa thích cất giữ các loại tửu, năm càng cao càng tốt. Khương Hải trong đôi mắt lóe qua vẻ khác lạ, hắn nhớ đến tại Long Cung trong bảo khố, vượt qua mấy trăm hơn ngàn năm loại rượu không ít. Hắn cười nói, vừa vặn trong nhà của ta có không ít cao năm tửu, 3000 năm trước ngươi thấy thế nào? Chu Thiển Vũ mặc lấy a di trắng dày, kém chút không có chật đến chân. Khương Hải vịn nàng, không hiểu nhìn lấy. Chu Thiển Vũ không thể tin hỏi, ngươi đang nói đùa chứ? Nào có thời gian dài như vậy tửu, cái này còn rất dài sao? Khương Hải thật không thể tin hỏi. Xung quanh cạn lúc này lườm hắn một cái, nói, đương nhiên, coi như ngươi tửu bịt kín đến cho dù tốt cũng sẽ bay hơi. 3000 năm, lại nhiều tửu cũng phải bay hơi xong. Khương Hải cũng cảm thấy 3000 năm có chút khoa trương chút. thì vỗ tay nàng lưng nói ra, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để cho cha mẹ ngươi thất vọng. Chu Thiển Vũ nhẹ giọng đáp một tiếng, không biết vì cái gì, ở tại Khương Hải bên người, liền phảng phất ở tại tủ lạnh bên cạnh một dạng, càng vốn không phát hiện được một chút khốc nhiệt, có chỉ là một chút sóng thoải mái, thậm chí là tốc thẳng vào mặt gió nóng đến nàng nơi này đều biến thành mát mẻ đến phong. Đây cũng là hấp dẫn nhất nàng địa phương. Ta trước đưa ngươi trở về. Ta trước về nhà một chuyến. Khương Hải nói, ngươi trở về làm gì? Cho cha vợ chọn lễ vật. Ngoặc kép, đem Chu Thiển Vũ đưa về nhà. Khương Hải liền trong nháy mắt xuất hiện tại bờ biển. Nhìn lấy biển rộng mênh mông mặt biển. Ánh mắt của hắn tựa hồ cái kia xuyên thấu nước biển. Thẳng tới 10.000 mét chi biển sâu vực, hắn đôi mắt lạnh lẽo, khóe miệng chứa cái này một vệt mỉm cười. Ta tốt đệ đệ, hy vọng ngươi đừng để ta quá thất vọng. Sau đó, hắn hóa thành một đầu màu đen giao long bay lên không trung. Từ không trung lao xuống rơi vào trong biển, 10.000 mét chỗ long cung bên trong, nhìn trước mắt quen thuộc một số. Khương Hải đảo nhãn mắt càng phát ra âm lãnh. Từng có lúc, nơi này hết thảy đều là hắn, hiện nay rơi vào phản đồ trong tay, nơi này hết thảy, cuối cùng có một ngày ta sẽ đích thân đoạt lại. Hắn hai bên nhìn một chút, lặng yên không một tiếng động lẫn vào long cung bên trong. Không bao lâu liền đến bảo khố, vào đêm, Lâm gia từ trên xuống dưới đèn đuốc sáng trưng, bởi vì Lâm Tinh cáo sự tình. Thất đại cô bát đại di đều đến, không thể không nói, Lâm gia căn cơ tuy nhiên yếu kém chút, nhưng thế hệ trẻ tuổi lại đều nhận hiện ra phát triển không ngừng trạng thái. Người trẻ tuổi mà, tập hợp một chỗ thì miễn không khoe khoang cùng nói móc người khác tới tìm thú vui. Bọn họ những công tử ca này thủ đoạn, Vương Đại Đông đã sớm nhìn lắm thành quen, tỷ phu. Ngươi làm sao một người ở chỗ này ngẩn người? Lâm Thi Nhi bỗng nhiên xuất hiện tại Vương Đại Đông. Bên người, Vương Đại Đông ngồi tại một cái trong đình. Ngẩng đầu cũng là trong sáng minh nguyệt. Lâm Thi Nhi muốn trò đùa quái đản hắn. Nhưng là Vương Đại Đông căn bản bất vi sở động. Không phát ngốc, còn có thể làm gì? Vương Đại Đông trắng Lâm Thi Nhi liếc một chút. Cái này không giống ngươi. Lâm Thi Nhi kinh ngạc nói, trước kia Vương Đại Đông thế nhưng là tận dụng mọi thứ. Không trang bê thì toàn thân khó chịu loại kia, đều hơn 30 tuổi, còn khi dễ một đám nhóc con, mất mặt, Vương Đại Đông chơ chẽn nói ra. Ôi ôi ôi, Lâm Thi Nhi một mặt không tin bộ dáng, Vương Đại Đông chừng nàng liếc một chút, trong tay cầm điện thoại, màn hình bỗng nhiên sáng. Hắn xem xét, là Vương Nham phát đến một cái mỉm cười phù. Ngay sau đó điện thoại lại dốc hết ra động một cái. Trên màn hình hiện ra một hàng chữ. Người tại Đế Kinh đúng hay không? Vương Đại Đông kinh ngạc nói hồi phục một câu. Làm sao ngươi biết? Vương Nham phát một cái lạnh lùng biểu lộ phù. Lâm Tinh cáo đại hôn ngươi có thể không tại mà. Vương Đại Đông trợn mắt một cái. Hỏi. Ngươi hiện tại ở đâu? Ta chỗ này có ngươi sư huynh cho ngươi đồ vật. Hắn vừa nói xong, thì tiếp vào Vương Nham phát tới video trò chuyện thỉnh cầu. Làm gì? Vương Đại Đông lạnh nhạt nói ra. Ngươi nói là phù diêu sư huynh cho ta. Vương Nham một mặt phấn chấn bộ dáng. Để Vương Đại Đông nao nao. Ngươi cái tên này gặm sai thuốc. Ngươi chờ một lát ta lập tức tới ngay. Vương Nham hưng phấn, nói một câu, Vương Đại Đông màn hình bỗng nhiên thì đen xuống. Vương Đại Đông mặt cũng hắc, con hàng này xem ra là thật đập sai thuốc. Không bao lâu, thì có người đến Vương Đại Đông bên tai nói ra. Cô ra, gian ngoài có cái tự xưng Thục Sơn Kiếm Tông môn nhân. Gọi Vương Nham muốn gặp ngươi. Vương Đại Đông gật gật đầu, nói, ta hiện tại liền đi qua. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó.